Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538. Lôi Thần Tho, co một chút động toàn thân, theo thánh tài đội ngũ tiến, người khác đều bắt đầu hành động, hơn 10 triệu tràng diện là trong trò chơi chưa bao giờ có. Nhân loại quần thể hành động hứng thú không cách nào tìm kiếm đến tột cùng. Nói trắng ra tham gia náo nhiệt động tác này cũng là trời sinh hứng thú. Tiến lên, ha ha ha, ngọa tàu cấp 100 kim sắc quái vật trực tiếp bị dây a. Ha ha ha, 103 cấp thủy tiễn lĩnh 3 giây thì treo. Chết cười ta nhặt được một kiện cấp 100 phong thần bảo vệ tay. Tài ha ha ha, xông lên a, a ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người như là hiện bảo tàng đồng dạng tiến lên. 10 triệu người là khái niệm gì? Trừ thần thoại cấp lĩnh chủ. Hắn bất luận cái gì quái vật, thậm chí ở phía sau người chơi còn không thấy được tướng mạo tình. Huống dưới liền bị kỹ năng bao phủ. Mở ra hòa bình hình thức tùy tiện ném kỹ năng là kẻ ngu đều sẽ làm sự tình. Coi như một con quái vật lớn nhất gánh chịu vị trí công kích chỉ có mấy trăm. Trong nháy mắt đó mấy trăm kỹ năng gào thét mà qua cũng có thể bao phủ tất cả quái vật. Thần thoại cấp lĩnh chủ giao cho cao thủ. Chúng ta soát tiểu quái. Có người hô, chúng ta bắt không được cứ điểm theo lăn lộn điểm thế giới danh vọng cũng là thỏa thỏa. Nhất định phải, a ha ha, ta lại nhặt được một kiện cấp 100 hỏa thần giới chỉ. A ha ha ha ha. Ngọa tàu người nào y phục rơi, tử sắc đầy cường hóa, ta, chớ đẩy phác thảo mẹ, phía trước là ác ma hóa lĩnh chủ, ngươi chen vào đưa mẹ ngươi đâu, hỗn loạn nóng này chàng diện sợ là dáng trần cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên bản có khác ý nghĩ, nhưng là lúc này nhìn đến hết thảy đã ra hắn trưởng khống. Lúc này dáng trần cũng là cười khổ đứng ở một bên. Hắn căn bản không có nghĩ đến lần này người chơi nhiệt tình sẽ cao như vậy. Giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Lúc này một bóng người đi vào dáng trần bên người. Mấy tên khốn kiếp này quá kích động. Đúng vậy a, dáng trần quay đầu lại. Đạo thân ảnh kia lại chính là cái kia hắc bào mục sư. Dáng trần cười nói, chúng ta là không là nghĩ nhiều. Đã như vậy cũng coi là chó ngáp phải ruồi đi. Cái kia hắc bào mục sư nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Nếu là thật có thể cầm xuống cứ điểm cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng so chúng ta trước kia kế hoạch muốn tốt. Hy vọng như thế. Nhưng là, dáng trần cười khổ nói. Không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy cái kia thiên không cứ điểm bên trong gia hỏa thật đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta cảm giác mình mỗi lần tăng lên đều là vô ý nghĩa. Bởi vì ta mỗi lần đứng ở chỗ này, dáng trần ngưng trọng nói, ta cũng cảm giác mình đối mặt cái kia cỗ khí thời điểm là như vậy nhỏ bé. Ta và ngươi cảm giác một dạng, cái kia hắc bào mục sư cười cười sau đó đột nhiên đập đập chính mình ngực. Bất quá cái này nếu là thành... Đoán chừng cái kia cứ điểm bên trong cái kia ra hỏa cũng không là vấn đề. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Dáng trần thở dài nhìn mình trước ngực. Chỗ đó quen thuộc 6 góc ngôi sao tiêu chí kim ngân lấp lóe. Dáng trần thở dài. Bất quá nếu là thành. Đừng nói thiên không cứ điểm bên trong cái kia ra hỏa. Cái này toàn bộ server đều tại ta trong khống chế. Hắc hắc. Hắc bào mục sư cười cười, yên tâm đi, rất nhanh, a đúng, hắc bào mục sư quay người trước khi rời đi đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói ra. Giúp ta cho lão gia tử hỏi thăm tốt. Biết, dáng trần gật gật đầu, mắt thấy cái kia hắc bào mục sư rời đi về sau. Dáng trần nhìn mình trước ngực. Cái kia như cùng hắn cái người thân phận thực lực biểu tượng 6 góc ngôi sao tiêu chí lúc này tản ra. Quang mang, thiên ngưng chi thành, miêu thần nhìn xem chính mình lòng bàn tay. cái kia như ẩn như hiện sáu góc ngôi sao tiêu chí hiện tại chính để hắn lo nghĩ bực bội. Cái này sắp biến mất tiêu chí người khác không hiểu sinh cái gì. Nhưng là hắn biết, mà lúc này thiên ngưng thanh âm truyền đến. Miêu thần, a, ta tại, miêu thần lật qua bàn tay đứng lên cười nói. Làm sao, nghe nói thiên không cứ điểm sự tình sao? Thiên ngưng nghiêm mặt nói, tổ chức của chúng ta một chút cũng đi qua đi. A, việc này a, miêu thần lắc đầu nói ra. Vừa mới ta còn cùng binh ca nói qua, hắn để cho chúng ta không cần phải để ý đến. Hắn muốn chính mình, thiên ngưng mang theo kinh ngạc suy nghĩ một chút sau đó cười khổ nói. Điều này cũng đúng, nếu là hắn cũng không giải quyết được, chúng ta đi cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy a, miêu thần thở dài, hiện tại là phát triển giai đoạn, mỗi ngày ấy muốn gia nhập người nối liền không dứt. Dưới chân tòa thành thị này bảo hộ kỳ còn một tháng nữa không đến. Chúng ta không có quá nhiều tinh lực đi quản khác sự tình. Tốt ta biết, thiên ngưng quay người liền muốn rời khỏi. Thế mà nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nói ra. Người kia lại xuất hiện ngươi biết không? Người kia, miêu thần sững sờ, người nào? Hắc bào, thiên ngưng nhìn lấy miêu thần từ tốn nói. Mục sư, theo thiên ngưng rời đi, miêu thần ngơ ngác nhìn lấy nàng bóng lưng, sau một hồi lâu hắn kịp phản ứng mở ra diễn đàn, làm tìm tới có quan hệ video cùng tin tức về sau. Miêu thần kinh ngạc nhìn lấy cái kia thân ảnh màu đen. Cái này, đây là, thiên không cứ điểm, 10 triệu người tình thế thực sự quá mạnh, coi như thần thoại cấp lĩnh chủ đều bị dìm ngập. Cũng chỉ có ác ma cấp 100 lĩnh chủ có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi. Á truyền kỳ lĩnh chủ thì là có cường đại đội ngũ đang ủng hộ. Còn nếu là theo trên bầu trời nhìn xuống toàn trường thì hội hiện có một loại tinh hà chiến đội cảm. Giác, 10 triệu người chơi như là chủng tộc đồng dạng ăn mòn thôn phệ tất cả quái vật. Nhìn đến cứ điểm tường ngoài. Tranh sắc huyễn tưởng kinh ngạc nói. Thật nhanh. Đi qua đi, ám ngữ giả cười nói, lần này cũng coi là toàn bộ server xuất động, sợ là có thể san bằng hết thảy. Thánh tài người không biết đi đâu, chúng ta tiến cứ điểm đi. Bất quá cái này cứ điểm thật to lớn a. Thảo, kém chút liếc một chút không nhìn thấy nói lái ha ha. Đến cùng là đỉnh cấp cứ điểm, nghiêu bước, thánh tài người thật là trước tiên xông vào cứ điểm. Không chỉ có là thánh tài cũng có rất nhiều hắn công hội cùng người chơi xông đi vào. Cứ điểm thủy tinh có chút người bình thường không dám suy nghĩ. Nhưng là bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này đỉnh cấp trong cứ điểm thủ hộ thú. Ta thiên, phong thiên mạch xông vào trong cứ điểm. Thế mà hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Tại ánh mắt của hắn bên trong, một bóng người chậm rãi đứng lên. Oanh, sấm sét đồng dạng thanh âm nổ bể ra đến, tại hóa thành bạch quang trước đó, phong thiên mạch nhìn về phía âm thanh kia, hắn kinh hãi nói, lôi thần tho, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.